đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239, chương 239 phiên ngoại 1, thượng, 619 ở ngự linh giới cùng nguyên linh giới trung gian có diện tích rộng lớn Thương Lãng Vân Hải. Trước kia hai giới tu sĩ muốn lui tới, hoặc là lựa chọn ngồi tàu bay, hoặc là lựa chọn ngồi truyền tống trận, bất quá ngay từ đầu truyền tống trận thực hố, nếu là gặp được trận pháp không xong thời điểm, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến cái nào góc đi từ Huyền Thiên Tông người cải tiến truyền tống. Trận lúc sau, hiện tại ngự linh giới cùng nguyên linh giới đều dùng chính là Huyền Thiên Tông truyền tống trận. Huyền Thiên Tông xuất phẩm thiên đạo bài truyền tống trận tốc độ mau hiệu suất cao còn tiện nghi. Ở ngự linh giới cùng nguyên linh giới tiếng lành đồn xa, ôn hành tiếp quản thượng giới 32 trọng. Thiên lúc sau rốt cuộc về tới ngự linh giới. Bọn họ chân đạp truyền tống trận, chỉ thấy trong trận linh quang vừa hiện, một nén nhang lúc sau. Bọn họ rốt cuộc về tới thương nhớ ngày đêm Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông sơn thủy vẫn như cũ. Nguy nga, kỳ thật bẻ đầu ngón tay tính tính, bọn họ đi thượng giới cũng không bao lâu. Huyền Thiên Tông các đệ tử đã sớm biết lão tổ cùng các trưởng lão sẽ trở về. Bọn họ tự nhiên sẽ không chậm trễ. Mọi người xuất hiện ở đạo Mộc Hạ, chỉ là mấy năm không gặp, đạo Mộc lại lớn mấy lần. Bọn họ hiện tại dưới tàng cây tựa như con kiến giống nhau, ôn hành nhìn nhìn dưới chân ngàn cơ phong. Nói thật, hắn ngay từ đầu kiến treo không ngàn cơ phong cũng không lớn. Hắn chỉ là đem đạo mộc không gian cùng một tòa thả thức những ngọn núi dung hợp ở cùng nhau. Sau đó còn tao bao làm ngàn cơ phong treo ở không trung trương hiển đặc thù chỗ, mấy ngàn năm đi qua. Ôn hành ngàn cơ phong đã so ngự linh giới còn muốn thật lớn. Nếu không phải có đạo mộc không gian trận pháp che chở, mặc kệ là ngự linh giới vẫn là nguyên linh giới đều sẽ bị ngàn cơ phong che khuất hết thảy, liên vô. Thương nói, ngàn cơ phong đã tự thành một giới, qua không bao lâu khả năng sẽ trở thành cánh đồng hoang vu như vậy thế giới, nghe được liên vô. Thương nói lên cánh đồng hoang vu, ôn hành nhớ tới, cánh đồng hoang vu là đạo mộc bắt đầu địa phương. Nơi đó sản vật phong phú, tiểu hương cá đặc biệt mỹ vị, đứng ở ngàn cơ phong thượng. Chỉ cần thần thức đảo qua, đạo mộc bộ rễ nơi đi qua rành mạch, nhưng là ngàn cơ phong thượng duy nhất một cái xuống núi tiểu đạo chỉ thông hướng về phía Huyền Thiên Tông, mặc kệ ngàn cơ phong có bao nhiêu đại, chỉ cần tâm niệm vừa động, bọn họ là có thể trở lại Huyền Thiên Tông, các đệ tử hành lễ. Thẩm Nhu nói, sư tôn, chúng ta phi thăng thượng giới lâu như vậy, tông môn không biết tình huống như thế nào. Ta tưởng trở về nhìn xem tiểu trúc phong các đệ tử, cầu tử bọn họ cũng có đồng dạng ý tưởng. Ôn hành vẫy vẫy tay, đi thôi đi thôi, buổi tối nhớ rõ tới ăn cơm mơ siêu, các đệ tử lĩnh mệnh sôi nổi rời đi, ôn hành còn buông lời nói. Hùng hồn, chờ cứu ra liên vô thương, hắn muốn ở đạo mộc hạ đại bại yến hội không say không về. Nghe được người nhưng nhiều, ôn hành nhìn chung quanh bốn phía cười, ai có thể nghĩ đến năm đó một cây nhánh cây nhỏ có thể trưởng thành hôm nay bộ dáng liên vô. Thương ngẩng đầu nhìn đầy đầu hoa quả, đúng vậy, hiện tại ngươi đem thiên giới 32 trọng thiên đều đưa tới tân thiên đạo dưới. Mặt trên dài quá thật nhiều nhánh cây cùng nói quả, khả năng quá mấy ngày cầu đạo quả người liền sẽ tới xếp hàng, ôn hành híp mắt ngẩng đầu nhìn về. Phía đạo mộc, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đến tường thành giống nhau thân cây. Thấp nhất nhánh cây đã cách mặt đất có mấy trăm trượng cao. Vân thành không bao giờ có thể ở mặt trên hệ thượng dây thường lượng quần áo, đạo mộc hạ nhà gỗ nhỏ. Còn hảo hảo giữ lại đâu, bọn họ rời đi thời gian đoàn. Nhà gỗ nhỏ còn giữ lại bọn họ rời đi thời điểm bộ dáng. Ôn hành nhìn đến nhà gỗ nhỏ liền cười. Ở nhân gian giới bị phong ấn ký ức kia đoạn thời gian, ta thường xuyên sẽ nằm mơ. Ta mơ thấy các đệ tử đều ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Bọn họ đối ta nói chuyện, chính là ta lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Ta nhìn đến ngươi nằm ở mái hiên hạ trên ghế nằm. Chính là ta như thế nào đều thấy không rõ ngươi mặt. Thẳng đến ta đưa chuyển phát nhanh gặp ngươi. Lúc ấy ta tâm liền yên tĩnh, liền vô thương nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ôn Hành. Kỳ thật ta ở nhân gian giới thời điểm cũng thường xuyên nằm mơ. Ta mơ thấy ngươi tay cầm xin cơm côn đứng ở ta trước mặt đối ta cười. Ngươi vươn tay muốn dắt ta. Mỗi khi ta vươn tay thời điểm, ta liền sẽ tỉnh. Ôn Hành cười ngâm ngâm cầm Liên Vô Thương tay. Chúng ta đều là đối phương người trong mộng a. Liên Vô Thương cười hôn Ôn Hành một ngụm. Đừng buồn nôn, ngươi hôm nay hao tổn nhiều như vậy linh khí. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ở nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi vẫn là tại hành cung nghỉ ngơi. Ôn Hành nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ nói. Không nghĩ trải giường chiếu. Ta trước tiên ở tiểu xe đẩy tay bên trong nghỉ ngơi đi. Vô Thương cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi sao? Liên Vô Thương cười nói. Không được, ta muốn đi một chuyến Thương Lãng Vân Hải. Đem Thanh Liên Châu buông, Ôn Hành buồn bực nói. Liền không thể phóng đến gần một chút sao? Liên Vô Thương nói, có truyền tống trận ngươi sợ cái gì? Hơn nữa ta tốt xấu cũng là nguyên linh giới yêu tu. Tiên giới tới rồi Thương Lãng Vân Hải lúc sau. Còn cần ta cùng Tuân Khang Đế Tuấn bọn họ ra tới chủ trì đại cục. Ôn Hành khổ ha ha nói. Kia Hành, ngươi đi sớm về sớm nga. Cơm chiều trước có thể trở về sao? Liên Vô Thương cười nói. Hảo, ngươi trước ngủ. Ta tối nay kêu ngươi rời giường, Liên Vô Thương đi rồi lúc sau. Ôn Hành thả ra tiểu xe đẩy tay. Kỳ thật hắn thật sự thực mệt mỏi. Trước kia đưa một giới đến Thương Lãng Vân Hải thượng đều phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Hôm nay hắn thế nhưng đem bình an giới đến hợp nhất giới sở hữu thế giới dùng một lần đều kéo đến. Hạ giới. Hắn cảm thấy đi đường bước chân đều là phù phía mơ siêu. Ôn Hành đem đạo mục gác ở mép giường. Hắn thuần thục bò lên trên giường cái hảo chăn. Không trong chốc lát hắn liền ngủ say. Chỉ là hắn ngủ say lúc sau. Trên người bắt đầu có kim quang lưu chuyển. Kim sắc linh quang cùng xe đẩy tay bên ngoài đạo mục hô ứng. Trong khoảng thời gian ngắn đạo mục thượng đóa hoa từng đóa nở rộ. Nói quả mùi hương phiêu đến toàn bộ đạo mộc không gian đều là Vân Thanh mới vừa trở lại tiểu bạch. Phong thượng liền nhìn đến ngàn cơ phong thượng đạo mộc linh quang lập lòe. Hắn hồ nghi gãi gãi đầu phát, sư tôn đang làm cái gì đâu? Chơi đến như vậy vui vẻ, trở lại tông môn đệ nhất đốn tiệc tối sẽ thực phong phú. Các đệ tử vốn dĩ đều nghĩ kỹ rồi hảo hảo tụ một tụ. Chính là một hồi đến từng người lãnh địa chung liền có lớn lớn bé bé sự tình nối gót tới. Bọn họ vội căn bản không rảnh tụ ở bên nhau ăn cơm. Đơn giản liền đẩy hôm nay yến hội, ngày mai hảo hảo tụ ở bên nhau. Nói nữa, sư tôn đến bây giờ còn ở ngủ say. Đánh thức hắn hơi xấu hổ, Liên Vô Thương trở về thời điểm. Ôn Hành chính ngủ ngon, Liên Vô Thương cười sờ sờ hắn mặt. Sau đó cũng bò lên trên giường. Một đêm mộng đẹp, trở lại chính mình ra chính là thoải mái. Liên Vô Thương đã thật lâu không ngủ đến như vậy thoải mái qua. Chờ hắn ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm một sờ bên người. Lại phát hiện bên người là lạnh, Liên Vô Thương không nghĩ nhiều. Ôn Hành có đôi khi sẽ đột phát thì tưởng sớm một chút rời giường cho hắn làm canh canh. Chính là làm tốt canh canh cuối cùng đều phóng đổ vô tội tông môn các đệ tử. Đại khái hôm nay cũng đi rửa tay làm canh canh đi. Liên Vô Thương nhắm mắt lại mỹ mỹ ngủ nổi lên thu hồi giác xe đẩy tay ngoại đạo mộc hạ. Ôn Hành người mặc một thân bạch y chắp tay sau lưng nhìn đạo mộc. Vân Thanh mang theo cơm sáng tới thời điểm, Ôn Hành chính nhìn đạo mộc xuất thần. Vân Thanh tiếp đón Ôn Hành, sớm a sư tôn. Tới ăn cơm sáng, Ôn Hành xoay người mỉm cười nhìn Vân Thanh nhưng là không nói chuyện. Vân Thanh không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn lại nhải lẩm bẩm, buổi sáng mới vừa đạp tốt ma đoàn. Ngươi thích nhất, mau tới nếm thử. Vân Thanh mở ra túi chữ vật đưa ra hộp đồ ăn, Ôn Hành tự nhiên tiếp nhận hộp đồ ăn. Hắn ôn nhu nhìn Vân Thanh, vất vả ngươi, Vân Thanh cổ quái xem xét Ôn Hành. Sư tôn ngươi hôm nay uống lộn thuốc, ngươi trước kia cũng không nói này đó ghê tởm lời nói. Còn có Nga, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên xuyên bạch y phục? Thật không thói quen, ta cùng ngươi nói ngao, ngươi nếu là làm dơ quần áo, đừng nghĩ ta giúp ngươi tẩy. Bạch y phục nhưng khó giặt sạch, trước kia cấp thông minh sắc sảo lão tổ giặt quần áo thời điểm quá phiền toái, Vân Thanh lải nhải. Một trận lúc sau đối Ôn Hành nói, hảo sư tôn, ta muốn đi cấp sư thì đưa bữa sáng, ngươi cùng sư mẫu hảo hảo ăn cơm, chúng ta buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Vân Thanh bẻ đầu ngón tay đối hắn nói, cái này mùa lan lăng ngoài thành trong biển đại tôm đại con cua nhưng phì, ngươi không phải thích ăn sao? Ta đã cấp Mặc Trinh đã phát phù triện, chờ một chút hắn liền sẽ đưa con cua tới. Trừ bỏ vô tận hải đại con cua cùng đại tôm, còn có cánh đồng hoang vu tiểu hương cá, tuyết phụ rừng rậm các loại linh quả, Vân Thanh hôm nay đều sẽ vì này bữa cơm bận rộn. Bất quá hắn cao hứng, hắn đã lâu không cùng đại gia cùng nhau yên tĩnh hảo hảo ăn cơm. Siêu Vân Thanh vừa mới chuẩn bị rời đi, hắn bên người liền sáng lên phù triện, Vân Thanh click mở sau, Vân Nhạc Nhạc thanh âm liền truyền đến. Thanh Thanh, ta tới Huyền Thiên Tông lạp, Hoan Hoan mang ta tới đát. Vân Thanh vui vẻ nói, ngươi sớm như vậy liền đến lạp, chờ, ta đi tiếp ngươi. Vân Thanh treo phù triện lúc sau hưng phấn hướng Ngàn Cơ Phong ngoại đi đến. Ôn Hành nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn, Vân Thanh đi rồi vài bước liền lộn trở lại tới. Sư tôn, ta muốn đi tiếp Nhạc Nhạc. Ngươi có thể giúp ta đem bữa sáng đưa cho sư thì cùng sư huynh bọn họ sao? Ôn Hành tiếp nhận túi chữ vật. Hắn ôn hòa hỏi, mỗi người bữa sáng đều là giống nhau sao? Vân Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, sư tôn ngươi giúp ta đưa một chút a, ta hồi Tiểu Bạch Phong lạp. Nói xong Vân Thanh vui sướng liền chạy mất. Ôn Hành mở ra túi chữ vật nhìn, chỉ thấy bên trong phòng mấy cái đại hộp đồ ăn. Hắn cười khẽ một tiếng sau đó hệ thượng túi chữ vật, hắn đem hộp đồ ăn nhắc tới hắn cùng Liên Vô Thương trong phòng. Liên Vô Thương nghe được Ôn Hành tiếng bước chân, hắn mở mắt, Summer Siêu. Ôn Hành mỉm cười gật đầu, Summer Siêu. Liên Vô Thương nhìn đến Ôn Hành tân tạo hình vui vẻ, hôm nay như thế nào sẽ thay đổi quần áo còn thúc phát, rất không thói quen. Ôn Hành đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Hắn một bên lấy ra bên trong đồ vật một bên nói. Tân thời đại tân khí tượng. Liên Vô Thương cười, ân, ngươi cao hứng liền hảo. Đừng nói, cái này tạo hình rất đẹp, làm Ôn Hành thoạt nhìn khí chất càng thêm tôn quý cùng nội liễm. Mơ Siêu Ôn Hành đem trong tay đậu hủ canh đưa cho Liên Vô Thương. Hắn đối Liên Vô Thương nói, ta đáp ứng rồi Vân Thanh muốn giúp hắn cho hắn các sư huynh tặng đồ. Ngươi ăn trước, ta đưa xong rồi liền trở về. Liên Vô Thương tiếp nhận chén. Hắn mày hơi nhăn lại, Ôn Hành, ngươi có phải hay không nơi nào không quá thoải mái? Hôm nay ngươi có điểm quái, Ôn Hành cười nói. Có thể là bởi vì ta thay đổi quần áo đi, Liên Vô Thương đánh giá Ôn Hành. Hắn cuối cùng cúi đầu ăn canh, đi thôi, khó được nhìn thấy ngươi như vậy cần mẫn, Ôn Hành có điểm vô tội nói. Ôn Hành chẳng lẽ thực lười sao? Liên Vô Thương cầm lấy một cái ma đoàn đặt ở Ôn Hành trong tay. Ngươi cần mẫn vẫn là lười biếng. Ta liền không nói nhiều. Đi thôi, ta ăn xong rồi ngủ tiếp một hồi. Ôn Hành ôn nhu nhìn chăm chú vào Liên Vô Thương. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. 620 Ôn Hành một tay dẫn theo túi chữ vật một tay nhéo ma đoàn hướng Ngàn Cơ Phong hạ đi. Thật là thô tục động tác hắn làm lên lại hết sức yêu nhã. Hắn híp mắt nhìn quanh Huyền Thiên Tông sơn sơn thủy thủy. Sau đó cúi đầu cắn một ngụm ma đoàn, ăn ngon. Huyền Thiên Tông chủ phong có 7 tòa, phân biệt bị 7 cái chân truyền đệ tử chiếm hữu. Thẩm Nhu cư trú ngọn núi tên là Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong trúc ảnh lay động, ở xanh tươi trúc từ gian, có một trùng trùng độc đáo hành cung. Nơi này cư trú Huyền Thiên Tông sở hữu nữ đệ tử. Dưới chân núi thiết cấm chế, chỉ có mấy cái nam tu có thể đi vào. mà Ôn Hành chính là có thể chính đại quang minh tiến vào một người chi nhất, đương Ôn Hành dẫn theo. Túi chữ vật đi vào Tiểu Trúc Phong thời điểm, Tiểu Trúc Phong thượng truyền đến kinh hô, nữ đệ tử nhóm trong mắt đều thẳng, đó là chúng ta lão tổ sao? Trước kia như thế nào không phát hiện? Lão tổ thật xoái a. Chính là, ta xem ngự linh giới Mỹ Nam tử đứng hàng muốn biến. Chúng ta lão tổ nhất định chiếm cứ hàng đầu, Ôn Hành dọc theo thềm đá chậm rãi hướng về lên núi đi. Tới, hắn đi được rất chậm, so với hắn ngày thường đi đường còn muốn chậm mơ siêu hắn đáy mắt mang cười. Nhìn đến nữ đệ tử nhóm thời điểm còn ôn hòa gật gật đầu. Thẩm trưởng lão ở sao? Thẩm Nhu thực mau liền tới rồi Ôn Hành trước mặt. Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn sư tôn, nàng cười nói, sư tôn hôm nay bất đồng dĩ vãng, chính là có sự tình tốt phát sinh. Ôn Hành cười nói, tự nhiên là có sự tình tốt phát sinh, đây là Vân Thanh nhường cho ta giao cho ngươi hộp đồ ăn. Thẩm Nhu chạy nhanh tiếp nhận hộp đồ ăn. Cảm ơn sư tôn gọi ta một tiếng, ta chính mình đi lấy là được. Còn mệt ngài đi một chuyến, Ôn Hành cười nói. Không có việc gì, ta cũng tưởng hảo hảo nhìn xem Huyền Thiên Tông, Thẩm Nhu cười nói. Đúng vậy, chúng ta đi thượng giới lâu như vậy. Tông môn xác thật đã xảy ra không ít chuyện. Không nói sư tôn, ngay cả ta trở lại Tiểu Trúc Phong lúc sau đều không thói quen. Sư tôn nếu là không nóng nảy, đệ tử bồi ngài đi vừa đi. Ôn Hành gật đầu, hảo. Đa tạ thẩm trưởng lão. Thẩm Nhu chớp chớp mắt, sư tôn không cần khách khí như vậy. Ôn Hành ở Thẩm Nhu dẫn dắt hạ thực mau liền đi dạo một vòng. Tiểu Trúc Phong cảnh sắc tú lệ, xinh xắn đáng yêu nữ đệ tử nhóm ở bụi hoa trung tu hành. Thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui. Ôn Hành cười đối Thẩm Nhu nói. Tiểu Trúc Phong rất không tồi. Thẩm Nhu cười nói. Đúng vậy. Ít nhiều sư tôn cùng các sư huynh đệ hỗ trợ, Tiểu Trúc Phong mới có thể có hôm nay thanh tịnh. Nữ đệ tử nhiều chính là kiều khí chút, nhưng là các nàng đều là tâm trí kiên định tu sĩ. Giả lấy thời gian tất thành châu báu, Ôn Hành tán thưởng nhìn Thẩm Nhu. Thẩm trưởng lão vốn chính là tâm trí kiên định nữ tu. Danh sư xuất cao đồ, Tiểu Trúc Phong tương lai đáng mong chờ. Thẩm Nhu cười hành lễ. Sư tôn quá khiêm nhượng. Ôn Hành ra Tiểu Trúc Phong cấm chế lúc sau, Thẩm Nhu sắc mặt xoát một chút liền thay đổi, nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Ôn Hành bóng dáng, nhìn hắn phải đi đến nơi nào. Thẩm Nhu là thủy linh căn tu sĩ, nàng Tiểu Trúc Phong cùng cầu tử Tiểu Liên Phong dựa vào rất gần, ở hai cái chủ phong chi gian có một cái không nhỏ hồ nước. Ôn Hành đi tới hồ nước bên cạnh, nhìn về phía hồ nước trung gian. Hồ nước trung gian có một đoàn hơi nước ở lăn lộn. Hắn thấy được một cái kỳ xấu vô cùng cá đang ở hơi nước trung du tẩu, phi phi ngư nhìn đến Ôn Hành. Lúc sau vội không ngừng bơi lại đây. Lão tổ, ngài đã về rồi. Ôn Hành khách khí gật đầu. Nhiễm di cá trường cá thân đầu rắn sáu chân cùng mã mắt phi phi hắc hắc cười. Hắn nước miếng vẩy ra. Lão tổ ta cùng ngươi nói. Ta có tân khỏa bạn lạp. Tiểu bạch ngươi mau ra đây trông thấy chúng ta tông môn lão tổ. Thực mau hồ nước chung liền tạo nên một vòng gợn sóng. Gợn sóng chung một cái mang theo mỹ lệ linh quang mỹ lệ bạch cá bơi lại đây. Này cá còn dài quá hai cánh. Ôn Hành cười, lỏa ca phi phi quơ chân múa tay. Vân Thanh trong sạch đủ ý tứ. Hắn nói cho ta đưa cái hàng xóm tới. Liền thật sự mang theo hàng xóm tới. Tiểu Bạch ngươi đừng thẹn thùng a, về sau đây là nhà của chúng ta, ngươi đừng sợ, lỏa cá ở trong nước bơi hai vòng. Nó hoa lệ cánh dưới ánh mặt trời tản mát ra hoa lệ linh quang. Ôn Hành đối lỏa cá nói. Có thể có một cái chỗ an thân rất tốt, hảo hảo ở chỗ này ngốc đi, nơi này là động thiên phúc địa, hảo hảo tu hành tranh thủ sớm ngày hóa hình, phi phi ngư lớn yết hầu. Hóa hình. Còn muốn hóa hình đâu? Ôn Hành cười đối hai con cá vẫy vẫy tay. Hắn đi hướng Lý Ngạo trưởng lão nơi Tiểu Liên Phong. Tiểu Liên Phong hạ có một khối cự thạch, mặt trên viết ba cái kỳ xấu vô cùng tự. Ôn Hành nhìn chằm chằm cự thạch nhìn nửa ngày. cuối cùng khóe miệng trừ trừ lên núi, bên đường trên núi dán đầy các loại phù triện. Ở Tiểu Liên Phong thượng tu hành các đệ tử đối thuật pháp cùng phù triện rất có nghiên cứu. Nhìn đến Ôn Hành đi lên còn có người tiến lên đây dò hỏi Ôn Hành vấn đề. Ôn Hành đều khách khí trả lời bọn họ vấn đề, làm cho một đám đồ tôn nhóm hai mắt sáng lấp lánh. Xem Ôn Hành ánh mắt tràn đầy sùng bái, cậu tử nghe nói Ôn Hành tới. Hắn vội không ngừng từ hành cung chạy vừa ra tới. Hắn nhiệt tình tiếp nhận Ôn Hành trong tay hộp đồ ăn đĩnh đạc mở ra. Sư tôn ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới Tiểu Liên Phong nhìn xem. Dĩ vãng ngươi không phải ghét nhất Tiểu Liên Phong sao? Ôn Hành khó hiểu, vì sao? Cẩu tử cười nói, ngài đã quên, ngài bị phù triện cùng trận pháp vây ở trên núi đã lâu còn muốn ta đi cứu giúp sự tình sao? Ôn Hành ha ha cười, thế nhưng có loại sự tình này. Cẩu tử cười nói, sư tôn ngươi trí nhớ không tốt lắm, như vậy kinh điển sự tình ngươi như thế nào có thể quên đâu? Thiên cơ các trên diễn đàn mặt còn có ngay lúc đó lưu ảnh nào? Muốn hay không ta lấy ra tới làm ngài xem xét xem xét. Ôn Hành cười đối cậu tử nói. Không được, không bóc người đoàn, cậu tử nhìn Ôn Hành phiêu nhiên rời đi bóng dáng nói thầm. Nói rõ chỗ yếu, chẳng lẽ không phải chuyện cũ nghĩ lại mà kinh sao? Cậu tử cắn bánh cổ quái nhìn Ôn Hành. Sư tôn hôm nay gặp quỷ, nhân mô cẩu dạng, thế nhưng vòng khai dưới chân núi sở hữu cấm chế. Ân. Xem ra đi một chuyến tiên giới quả nhiên thông minh, từ nhỏ Liên Phong xuống dưới lúc sau. Ôn Hành đi ôn báo nơi cây nhỏ phong. Cây nhỏ phong có ngàn mẫu linh dược điền. Ôn Hành đi Tiểu Trúc Phong cùng Tiểu Liên Phong. Đến cây nhỏ phong thời điểm vừa lúc nhìn đến ánh mặt trời từ chung quanh dãy núi bắn vào. Chiều tới rồi ngàn mẫu dược điền chung đã có đệ tử ở lao động. Ôn Hành híp mắt tươi cười càng thêm sán lạn, con báo nhìn đến Ôn Hành lại đây. Hắn vội vàng từ điền trung bay lại đây. Sư tôn tới, chính là tìm đồ nhi có việc. Ôn Hành cười đưa qua hộp đồ ăn. Vân Thanh cấp, hắn có chút việc một chốc một lát đi không được. Khiến cho ta tới đưa, Ôn báo cười nói. Sư tôn ngày thường không đều là dùng phù triện đưa lại đây sao? Hôm nay như thế nào tự mình đi một chuyến? Ôn báo nghĩ nghĩ lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, sư tôn ngài là muốn nhìn một chút Huyền Thiên Tông tình huống đúng hay không? Ngài yên tâm đi, cây nhỏ phong khá tốt, hết thảy bình thường, Ôn Hành gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta không quấy rầy các ngươi lao động, các ngươi tiếp tục Ôn Hành sau khi rời khỏi. Ôn báo vẫn luôn dẫn theo hộp đồ ăn đứng ở trên đường. Hạc Hàn từ trong đất chạy trốn đi lên. Hắn hỏi Ôn báo nói, làm sao vậy, ngươi đang xem cái gì? Ôn Hành nghi hoặc không thôi, hôm nay sư tôn quái quái, Hạc Hàn không thèm để ý nói. Còn không phải là thay đổi cái quần áo trọng tố cái tạo hình bái. Này không phải tiên giới đều bị hắn tiếp quản, hắn tốt xấu cũng là làm thiên đế người. Tổng không thể vẫn luôn trước kia như vậy lôi thôi lếch thếch đi, con báo như suy tư gì. Là cái dạng này sao? Cây nhỏ phong lúc sau đó là Đàm Thiên cười Tiểu Thảo Phong. Ôn Hành đến Tiểu Thảo Phong thời điểm, Đàm Thiên cười chính triệu tập ngự linh giới nguyên linh giới thiên cơ các trưởng quầy ở mở họp. Ôn Hành lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát. Một lát sau Đàm Thiên cười tan họp, lão Đàm một đường chạy chậm đi tới Ôn Hành trước mặt. Sư tôn, ngài như thế nào tới? Mặt trời mọc từ hướng Tây, Ôn Hành làm khó hắn Tiểu Thảo Phong đi lên, mỗi lần tới đều cảm thấy hắn một thân thổ vị phá hủy Tiểu Thảo Phong ý cảnh. Đàm Thiên cười cùng trưởng quầy trao đổi thời điểm nói cái gì? Ôn Hành luôn là sẽ vẻ mặt mộng bức nghe không hiểu. Hôm nay đây là làm sao vậy? Ôn Hành cười ngâm ngâm đem hộp đồ ăn giao cho Đàm Thiên cười. Triệu Vân Thanh gửi gắm, tới đưa cơm sáng. Bất quá ta tưởng ta đã tới chợ mơ siêu, Đàm Thiên cười cười tiếp nhận hộp đồ ăn. Tới vừa lúc, tiểu sư đệ tay nghề đặc biệt hảo. Ta đang chờ đâu, sư tôn nhưng dùng qua. Cùng dùng cơm, Ôn Hành nói, ta còn muốn cấp các trưởng lão bọn họ đưa đi. Liền không trì hoãn, ngươi nhiều chú ý thân thể. Ta đi trước, Đàm Thiên cười cười ngâm ngâm đứng ở tại chỗ. Sư tôn đi thong thả, đệ tử không tiễn, Cát Hoài Cẩn ra tới thời điểm liền nhìn đến Đàm Thiên cười như suy tư gì mặt. Hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đàm Thiên cười cười rung càng sâu. Sư tôn hiện tại đều có thể phá vỡ tiểu thảo phong ảo thuật, Cát Hoài Cẩn bình tĩnh nói. Tán nhân tốt xấu cũng là đi một chuyến tiên giới người. Tự nhiên sẽ có thay đổi, tiếp theo chạm là tiểu đan phong. Tiểu đan phong ở Huyền Thiên Tông nhất bên cạnh, như vậy tiểu đan phong tạc lò thời điểm sẽ không quấy nhiễu mặt khác chủ phong. Ôn Hành vừa đến tiểu đan phong thượng, liền nghe được phóng pháo giống nhau bang bang tạc lò thanh. Ở đan tu cùng luyện khí sư dày đặc địa phương, loại này thanh âm thực thường thấy, Cát Thuần Phong treo hai đại quầng thâm mắt xuất hiện. Hắn thoạt nhìn có chút mặt xám mày cho. Sư tôn Ôn Hành kinh ngạc nhìn Cát Thuần Phong. Làm sao vậy? Cát Thuần Phong thở dài một hơi. Tạc lò, Ôn Hành cười nói. Tạc liền tạc đi, người không có việc gì liền hảo, Cát Thuần Phong buồn bực không thôi. Từ tiên giới trở về lúc sau tổng cảm thấy gặp một chút bình cảnh. Ta không nghĩ ra bình cảnh ở nơi nào, Ôn Hành nghĩ nghĩ an ủi nói. Nếu là thật sự nghĩ không ra bình cảnh ở nơi nào, liền không cần vẫn luôn ngốc tại tiểu đan phong, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem phong cảnh, hảo hảo nghỉ ngơi, cùng bạn bè tán gẫu vài câu, chờ tinh thần hòa hoãn, bình cảnh nói không chừng liền sẽ giải quyết dễ dàng, Cát Thuần Phong dẫn theo hộp đồ ăn. Đệ tử đã biết. Đa tạ sư tôn, Ôn Hành cười xua xua tay, đừng luôn buồn, muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút tiểu đan phong lúc sau. Đó là tiểu hoa phong, làm Huyền Thiên Tông trưởng môn cư trú chỗ, làm ngự linh giới chính trị trung tâm. Tiểu hoa phong này ba chữ thật sâu khắc vào trên tảng đá xấu ra phía chân trời. Ôn Hành rối rắm đứng ở cục đá trước nhìn chằm chằm kia ba chữ nhìn. Kia biểu tình rất giống muốn đem ba chữ từ trên tảng đá moi xuống dưới bộ dáng, vương đạo cùng thịt. Thịt thịt chạy xuống dưới. Hắn tươi cười đầy mặt. Ai ra sư tôn, ngày hôm nay như thế nào có rảnh đến tiểu hoa phong? Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, tới A Đồ Nhi nhóm. Hoan nghênh các ngươi sư tổ. Vương đạo cùng tiếng nói vừa dứt, Ôn Hành quay đầu nhìn về phía tiểu hoa phong. Hắn. Một cái đồ nhi cũng chưa nhìn đến, Ôn Hành chớp chớp mắt, nói tốt đồ nhi đâu. Vương đạo cùng đã mở ra hộp đồ ăn ở ăn nhiều đặc ăn. Sư tôn ngài là không biết a, ta này những đệ tử một đám đều được ta chân truyền. Cả ngày không thấy bóng người, còn như vậy đi xuống ta tiểu hoa phong cũng chưa có thể sử dụng người. Ngài mau đối đàm sư đệ nói một chút đi, làm hắn nhiều cho ta bát điểm khoản. Ta đều mau nghèo đã chết, ta đều sống không nổi nữa, ta đệ tử làm sao có thể sống sót, Ôn Hành nhíu mày, sống không nổi nữa, vương đạo cùng biến sắc, hắn hắc hắc ngây ngô cười, sư tôn ta nói bậy, ngươi không cần hướng trong lòng đi à, Ôn Hành nói. Thỉnh khoản loại chuyện này ta không giúp được ngươi, bất quá nếu là ngươi thật sự trong túi không có tiền. Có thể đối trong tông môn chấp trưởng tài chính trưởng lão nói. Không cần ngạnh căng, vương đạo cùng cách một tiếng bị nghẹn họng. Ngay sau đó hắn bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh. Khụ khụ khụ, Ôn Hành tiến lên cấp vương đạo cùng vỗ vỗ phía sau lưng. Còn dùng linh khí giúp hắn hóa khai ứ đổ, ăn chậm một chút, thân thể quan trọng vương đạo cùng vẻ mặt gặp quỷ nhìn Ôn Hành. Sư tôn, ngươi bị đoạt xá, Ôn Hành cười cười, sau đó phiêu nhiên rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi. Vương đạo cùng không nói hai lời liền mở ra thiên cơ các diễn đàn điên cuồng chọc hắn sư thì các sư. Huynh, đến không được, sư tôn giống như bị kỳ quái đồ vật đoạt xá. 621 các đệ tử có điểm đau đầu. Vân Thanh buồn rầu nói, sư tôn hôm nay xác thật thực khác thường. Thường lui tới lại lười lại thèm, ta không đem đồ vật đưa tới trong tay hắn, hắn đều lười đến động, hắn hôm nay chẳng những giúp ta đề ra hộp đồ ăn, còn giúp ta đưa cho các sư huynh, hắn còn xuyên một thân bạch y phục, sắc thật hảo khác thường, Thẩm Nhu cũng lo lắng sốt ruột. Sư tôn hôm nay kêu ta Thẩm trưởng lão, trước kia đều thân thiết gọi Thẩm Nhu vì Nhu Nhi. Hiện tại trực tiếp thành Thẩm trưởng lão, Thẩm Nhu nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp. Cẩu tử cũng kỳ quái, sư tôn hôm nay đến ta Tiểu Liên Phong tới, thế nhưng không có bị trận pháp vây khốn. Đàm Thiên cười nói, đúng vậy, đến ta Tiểu Thảo Phong tới cũng không bị ảo thuật vây khốn, Ôn Báo nói. Ta cảm thấy sư tôn không thích hợp, có phải hay không cùng Liên Tiên Sinh cãi nhau a? Vương Đạo cùng suy đoán nói, ta cảm thấy giống, sư tôn đột nhiên trở nên ái trang điểm, đột nhiên như vậy tao có phải hay không bên ngoài có người? Ôn Báo nói, ngươi đừng nói vậy, sư tôn không phải loại người này. Hắn đối Liên Tiên Sinh cảm tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Vương Đạo cùng nói thầm, ta này không phải ở suy đoán sao? Còn Báo uy hiếp nói, suy đoán cũng muốn gián sát thực tế. Ngươi nói sự tình chỉ cần sư tôn tồn tại liền không khả năng phát sinh, Vương Đạo cùng hắc một tiếng cười, ta hôm nay đối sư tôn khóc than, hắn thế nhưng nghiêm trang an ủi ta, trả lại cho ta giải quyết phương án, nếu là thường lui tới không đợi ta nói chuyện, hắn liền khai tấu, ta liền hỏi các ngươi, có kỳ quái hay không? Vân Thanh nhược nhược nói, các sư huynh như vậy vừa nói. Sư tôn thật sự hảo khả nghi a, Thẩm Nhu đối Vân Thanh nói. Vân sư đệ, ngươi thấy các sư huynh nhìn chằm chằm sư tôn thế nào? Vân Thanh miệng đầy đáp ứng. Hảo hảo hảo, chỉ có Cát Thuần Phong vẻ mặt mộng bức. Hắn nói, sư tôn khó được đáng tin cậy một lần. Đại gia vì cái gì như vậy khẩn trương? Ta cảm thấy hắn khá tốt a, cầu tử nói. Sư tôn đương nhiên hảo. Chính là thêm một cái tâm nhãn tổng không có sai. Sư tôn không hợp nói liền đường băng vực bên trong đi tấu Hiên Viên Luật. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, đại gia đến lúc đó hối hận cũng không kịp, Vân Thanh tâm hoảng hoảng nói. Sư huynh sư thì các ngươi đừng nói nữa. Ta hảo hoảng a, ta đây liền đi tìm sư tôn. Thẩm Nhu vội vàng ấn xuống Vân Thanh. Vân Thanh, ngươi nếu không động thanh sắc, không thể bị hắn phát hiện ý đồ, Vân Thanh tưởng tượng đến sư tôn bị đoạt xá cái này khả năng tính. Liên luống cuống, hảo khó a, ta muốn đi nói cho sư mẫu đi, Thẩm Nhu nói. Khả năng sư mẫu đã phát hiện không thích hợp, chúng ta bình tĩnh một chút, tĩnh xem này biến, Thẩm Nhu nói như vậy kỳ thật chính mình trong lòng đều không có đế. Nàng như là ở lầm bầm lầu bầu, sư tôn hành vi xác thật khác thường. Bất quá nếu là hắn chính là tâm huyết dâng trào chiêu cợt chúng ta đâu. Vương Đạo cùng nói, hắn hồi ngàn cơ phong, ngọa tao, hắn có phải hay không đối đạo một có điều ý đồ. Cẩu tử bọn họ nói, yên tâm đi, Liên Tiên Sinh ở ngàn cơ phong, sẽ không xảy ra chuyện, nói nữa. Lớn như vậy đạo mộc, có thể có ý đồ gì? Liên Vô Thương ngủ thu hồi thức tỉnh lại đây thời điểm. Phát hiện Ôn Hành đã trở lại, hắn đang ngồi ở án bàn mặt sau đề bút ở viết viết vẽ vẽ. Liên Vô Thương đứng dậy nhìn nhìn Ôn Hành, ở viết cái gì, Ôn Hành buông xuống trong tay bút, ở vẽ tranh, Liên Vô Thương đi qua đi vừa thấy. Chỉ thấy giấy vẽ thượng họa một gốc cây chín diệp thanh liên. Liên Vô Thương biến sắc, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Ôn Hành cười nói. Vẫn luôn tưởng cho ngươi họa một bức hoàn chỉnh họa, muốn tĩnh chờ ngươi hoa khai, tĩnh chờ ngươi hóa hình lúc sau cho ngươi xem mơ siêu chính là chung quy là không có cái này duyên. Phận, ta không biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì, ta đem ta trong đầu bộ dáng của ngươi cấp miêu tả ra tới. Ngươi nhìn xem, còn giống, Liên Vô Thương thanh âm có chút phát run, Hiên Viên, Hành, Ôn Hành, không. Hiên Viên Hành cười khẽ gật đầu, là ta, Liên Vô Thương có chút loạn, Ôn Hành đâu, hắn đi nơi nào, Hiên Viên Hành cười nói, chớ hoảng sợ, hắn chỉ là dùng sức quá độ ngủ rồi, mà ta ở khởi tử hồi sinh đan dưới tác dụng thức tỉnh lại đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn hắn cũng sẽ không thương tổn đại gia. Ta chỉ là muốn mượn trợ hắn đôi mắt, nhìn xem thế giới này. nhìn xem các ngươi ra, hoàn thành ta chưa xong tâm nguyện, Liên Vô Thương lúc này mới cảm thấy tâm tình hơi chút dễ chịu. Chút, Hiên Viên Hành cười đối hắn nói, ôn hành hội họa công phu không quá hành, ta xem hắn vì ngươi vẽ rất nhiều bức họa, bất quá đều biến dạng, ngươi ngồi, ta tới họa một chương, cũng coi như toàn ta tâm nguyện, Liên Vô Thương lẳng lặng ngồi ở án thư biên. Hắn thoạt nhìn có chút mất hồn mất phía, Hiên Viên Hành cười nói, ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ không ở thân thể hắn bên trong ngốc thật lâu. Thực mau ta liền sẽ rời đi, Liên Vô Thương không biết nên nói cái gì hảo. Người đều là ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ, Hiên Viên Hành là hắn ân nhân, nếu là không có Hiên Viên Hành bồi dưỡng, không có hắn che chở, Liên Vô Thương còn không biết muốn quá bao lâu mới có thể hóa hình. Càng đừng nói có thể cùng ôn hành ở bên nhau, lại nói tiếp Hiên Viên Hành là ôn hành kiếp trước. Các phương diện đều so ôn hành ưu tú quá nhiều, chính là Liên Vô Thương vẫn là không thể tự kềm chế yêu ôn hành. Có một đoạn thời gian, hắn hỏi qua chính mình, hắn ái rốt cuộc là Hiên Viên Hành vẫn là ôn hành. Sau lại hắn xác nhận, hắn ái chính là ôn hành, lại nói tiếp đối thần uy thái tử thực không công bằng. Hắn tốt như vậy một người thế nhưng bại bởi một cái chân đất. Chính là chuyện tình cảm không có đúng sai, chỉ có thứ tự đến trước và sau. Chẳng sợ Hiên Viên Hành cùng ôn hành là kiếp trước kiếp này quan hệ. Nhưng là Liên Vô Thương hóa hình lúc sau trước gặp được chính là ôn hành. Cũng là trước đối ôn hành động tâm ơ siêu Hiên Viên Hành cùng Liên Vô Thương chung quy là có duyên. Không phận Liên Vô Thương cũng hỏi qua chính mình, nếu là hắn ở tiên giới liền hóa hình, sau đó hắn có thể hay không yêu Hiên Viên Hành? Đáp án rất rõ ràng. Hắn sẽ yêu Hiên Viên Hành, sẽ bồi hắn cùng ngã xuống. Như vậy liền không có ôn hành chuyện gì, Liên Vô Thương lo lắng ôn hành. Nếu là người khác chiếm ôn hành thân hình, hắn nhất định phát điên đem hắn bước ra tới hủy diệt. Chính là trước mắt người là Hiên Viên Hành a, đối chính mình có ân, cùng ôn hành quan hệ lại là như thế thân thiết, hắn làm không được. Hiên Viên Hành cười nói, thành đế, ngươi làm điểm cái gì phân tán lực chú ý đi, ngươi như vậy cứng đờ. Ta họa ra tới cũng sẽ cứng đờ, Liên Vô Thương thất thần tùy tay cầm lấy một quyển sách. Ân, Hiên Viên Hành cười nói, như vậy khá hơn nhiều, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi, Liên Vô Thương hỏi. Ngươi chừng nào thì thức tỉnh, Hiên Viên Hành nói, ở ta ăn vào khởi tử hồi sinh đan lúc sau, liền tỉnh, bất quá ôn hành rất mạnh. Ta chỉ có thể cuộn tròn ở hắn thức hải chỗ sâu trong. Lần này hắn lâm vào hôn mê, ta mới chạy ra tới. Ta có phải hay không thực đê tiện? Liên Vô Thương không nói lời nào. Hiên Viên Hành cười nói. Không có việc gì, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không có gì, Liên Vô Thương nói. Ngươi sợ ôn hành cường quá nhiều. Nếu là ngươi tưởng, ngươi có thể lặng yên không một tiếng động thay thế được hắn. Ngươi vì cái gì không làm như vậy? Hiên Viên Hành tươi cười càng sâu. Hắn vui mừng nói, cảm tạ ngươi có thể như vậy đối đãi ta. Ta chưa bao giờ từng có thay thế được ôn hành tâm. Tựa như ôn hành chưa từng thừa nhận hắn là ta giống nhau. Ta trải qua ôn hành cái biết cái không? Mà ôn hành trải qua đối ta mà nói cũng là đồng dạng. Ta vô pháp thay thế được hắn. Ta cũng không nghĩ thay thế được hắn. Ta cùng hắn đều là độc nhất vô nhị tồn tại, Hiên Viên Hành là vương giả. Hắn tính tình lại hảo, tính cách lại ôn hòa. Hắn cũng có cường giả tôn nghiêm ơ siêu, huống chi hắn bản nhân dày rộng nhân thiện. Hắn sẽ không dựa cướp lấy một người khác thân hình tới hoàn thành chính mình chưa song tâm. Nguyện, Hiên Viên Hành nói, thuộc về Hiên Viên Hành thời đại đã kết thúc. Hiện tại thiên giới có thể như vậy thái bình, là ôn hành công lao. Hắn làm sự tình ta đều thấy được, hắn là cái trí giả, so với ta thông tuệ ngàn vạn lần, ta hổ thẹn không bằng, nếu là ta xử lý nhân gian giới sự tình, ta làm nhất định không bằng hắn, ta sẽ bị Hiên Viên Luật mê hoặc, hội hợp nói, sẽ luyến tiếc hàng tỷ người, sau đó làm cho cả thiên giới lần thứ hai lâm vào phiền toái chung, Hiên Viên Hành cười buông xuống. Trong tay bút, hảo, ngươi nhìn xem mơ siêu, Liên Vô Thương thần thức đảo qua. Chỉ thấy giấy tuyên thành thượng Liên Vô Thương chính dựa vào án kỷ bên cạnh nghiêm túc đọc sách. Hắn khuôn mặt là như thế tinh xảo, thần thái là như thế thả lỏng, giống như Liên Vô Thương ở giấy vẽ thượng sống sót giống nhau, tuy là Liên Vô Thương nghiêm trọng. Thiên hướng Ôn Hành, hắn đều thừa nhận, Hiên Viên Hành xác thật là cái ghê gớm người. Ở có một số việc tạo nghệ mặt trên, Ôn Hành liền tính dùng phi đều so bất quá hắn, Hiên Viên Hành ôn nhu cười nói. Ta cho chính mình 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, ta đem tan đi nguyên hồn tiêu tán ở thiên địa chi gian. Cho nên tiếp được tới thời gian, ngươi có thể bồi ta cùng nhau nhìn xem thế giới này sao? Wikidic Convert, hết chương.